Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Đào Khiêm. Tôn Sách hành quân 5 ngày, đến Tiếu huyện, tới đón hắn người rất phức tạp, đã có Dự Châu Thứ Sử Bộ Tòng lại, lại có bái tướng Đỗ Tập cùng bái quận quan viên, còn có đốc quân giáo úy Chu Trì. Còn có một bộ phận Hoàng Cân quân tướng lãnh, Chu Trì so Tôn Kiên nhỏ hơn một tuổi, rất được Tôn Kiên tín nhiệm, cùng Trình Phổ, Hàn Dương bọn người khác biệt. Chu Trì không chỉ có thể thống binh tác chiến, còn có thể thống trị dân chính, là khó được nhân tài, cho nên đi theo Tôn Kiên thời gian không dài, lại thăng được nhanh nhất, rất sớm đã độc lĩnh một quân, hắn là trưởng bối. Tôn Sách không dám khinh thường, nghe nói Chu Trì đến, hắn tự mình ra đại doanh nghênh đón, nắm con cháu lễ, bá phù, thật sự là hổ thẹn, đối lưu bị đề phòng không đủ, ném Tiêu huyện, còn hao tổn không ít nhân thủ. Chu Trì rất hổ thẹn, vừa thấy mặt thì hướng Tôn Sách thỉnh tội, yêu cầu xuống chức giảm binh. Tôn Sách cười to, lôi kéo Chu Trì tay nói ra, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, Chu Công không cần để ở trong lòng, huống hồ đây cũng không phải là ngươi trách nhiệm, lưu bị lật lọng, phàm là có chút lòng xấu hổ người đều làm không được. Huống chi là Chu Công dạng này người trung nghĩa, Chu Trì phi thường hài lòng, hắn bộ hạ cũng rất kiêu ngạo, lập tức đem Tôn Sách dẫn là người mình. Từng trải ổn trọng xưng Tôn tướng quân, Tôn sứ quân, đầy nhiệt tình trực tiếp xưng Tôn lang, đồng thời không quên mắng to Lưu bị bội tín vong nghĩa, không bằng heo chó. Tôn Sách đem Chu Trì bọn người mời đến đại trướng đàm phán. Chu Trì đem giao chiến tình huống nói một lần, Lưu bị tuy nhiên thay đổi địa vị, nhưng tới cũng không đột nhiên, hắn trước đó đã thông báo qua ta. Ngược lại cũng không tính được đánh lén, nhưng hắn binh lực ưu thế rõ ràng, lại kiêu dũng thiện chiến, càng có hơn ngàn tạp hồ kỵ binh trợ trận, chúng ta ngăn cản không nổi. Ba trận chiến đều là bác, đành phải trước rút lui lấy bảo toàn thực lực. Ta hiện tại trú đóng ở Nãng Sơn, cùng Tương Huyền dựa vào, Lưu bị khả năng đang chuẩn bị quân giới. Chỉ là không biết hắn hội trước công Nãng Sơn vẫn là Tương Huyền. Đào sứ quân có phản ứng gì? Chu Trì cười khổ một tiếng. Lưu bị tuy nhiên bội bạc, nhưng hắn rất biết lung lạc nhân tâm. Chưa tới nửa năm quang cảnh, đào sứ quân tiễn hắn 4.000 đan dương binh thì đối với hắn gọn gàng ngăn nắp. Dù cho Lưu bị phản bội đào sứ quân cũng không chịu quay đầu. Lại thêm từ đó nói vun vào là Trần gia phụ tử. Đào sứ quân muốn gây bất lợi cho Lưu bị, cũng là cùng Trần gia vạch mặt, vội vàng ở giữa, hắn cái nào dám làm như thế, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, đào sứ quân tại Từ Châu không an. Nhàn a, Chu Trì nhìn xem Tôn Sách, vốn đang tốt, có thảo đồng đại nghĩa tại. Từ Châu sĩ tộc đối hắn coi như chống đỡ, về sau thảo đồng không bệnh mà chết, Viên Thiệu thành minh chủ, cái này mâu thuẫn thì dần dần lớn. Đào sứ quân là người nóng tính, đoạn thời gian trước hắn dự định chiêu mộ Cố Nghiễm Lăng thái thú Triệu Dục vì biệt giá, Triệu Dục cũng là không dám thụ mệnh, hắn liền uy lấy hình phạt bách Triệu Dục đi vào khuôn khổ, nguyên bản là một chuyện tốt, lại huyên náo kém chút trở mặt. Năm ngoái muốn nâng danh sĩ Trương Chiêu vì mậu tài, Trương Chiêu lại không nể mặt hắn, hắn thế mà đem hắn bắt lại. Nếu như không là Triệu Dục từ đó hòa giải, ai biết hội náo thành bộ dáng gì. Hai chuyện này vừa ra, Từ Châu người đối đào sứ quân hào cảm không còn sót lại chút gì, hắn hiện tại cũng là đau đầu lắm đây. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, ngay sau đó liên tiếp gật đầu, cùng diễn nghĩa bên trong hình tượng khác biệt. Đào Khiêm thực không phải cái gì trung hậu người, ngược lại cùng Tôn Kiên tính khí giống. Đào Khiêm là đan dương người, Đan Dương dân phong biêu hãn, Đào Khiêm cũng có chút ý tứ này. Từ nhỏ đã tinh nghịch, lấy phóng đãng nổi tiếng quê nhà, 14 tuổi còn cưỡi trúc mã cùng tiểu hài tử chơi tác chiến. Về sau quê nhà tiên hiền cam công thưởng thức hắn, không chỉ có cổ vũ hắn sách, còn đem nữ nhi gả cho hắn. Đào Khiêm lúc này mới lấy lễ dốc lòng cầu học. Đào Khiêm rất thông minh, sách một thì thông, đầu tiên là thi được quận học, về sau lại nâng vì mậu tài, vào cung vì thượng thư lang, sau đó phóng ra ngoài huyện lệnh, còn làm qua một đoạn thời gian U Châu thứ sử. Tóm lại con đường làm quan rất thuận, danh tiếng cũng dần dần vang. Hoàng phủ tung trinh toánh xuyên hoàng cân, chiều lúc đó đảm nhiệm nghị lang Đào Khiêm vì Dương Vũ đô úy. Theo quân trinh phạt, cùng Tào Tháo là đồng liêu. Về sau Trương Ôn xuất trinh Lương Châu, Đào Khiêm làm Trương Ôn tham quân, lại cùng Tôn Kiên kết bạn. Đếm kỹ Đào Khiêm lý lịch, có thể phát hiện hắn kinh lịch rất thần kỳ. Cùng về sau ba phần thiên hạ khai quốc quân chủ cũng đã có gặp nhau, mà lại giao tình không cạn. Khả năng này cùng hắn xuất thân cùng bản tính có quan hệ. Hắn tuy nhiên qua không ít sách, đi là chính thống nhất nâng mậu tài, vì lang, phóng ra ngoài con đường làm quan. Nhưng hắn trên bản chất vẫn là nhà nghèo, lại thêm hắn người trong giang hồ tính cách, thủ đoạn cứng rắn. Hắn cùng sĩ tộc quan hệ một mực rất khẩn trương. Nếu như hắn vãn sinh 30 năm, chưa chắc không có cơ hội cát cứ một phương. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn lão, đã là 60 tuổi lão nhân, thể lực suy giảm, tinh lực không tốt, không có khả năng giống như lúc tuổi còn trẻ một dạng cường hãn. Nếu như hắn lịch sử không có bị cải biến, tiếp qua mấy năm, hắn liền nên quy thiên. Đối mặt Lưu bị phản bội, hắn cái gì cũng làm không. Giờ này khắc này, hắn khẳng định rất hối hận lúc trước dùng 4.000 đan dương binh lôi kéo Lưu bị. Dễ kiếm người tất dễ dàng mất. Hắn có thể sử dụng 4.000 binh thu mua Lưu bị. Viên Thiệu cũng có thể dùng một cái dự châu mục đến thu mua Lưu bị. Mà hắn đối mặt Trần Đăng không chút nào che lấp phản bội cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Tôn Sách đối Đào Khiêm không có gì đồng tình có thể nói. Hắn cân nhắc là Lưu bị hiện tại muốn cùng hắn đoạt dự châu mục. Một khi Đào Khiêm chết, ai sẽ tiếp nhận Từ Châu? Viên Thiệu bổ nhiệm Lưu bị vì dự châu mục, trừ cho hắn tìm phiền toái, có hay không lôi kéo Từ Châu hào cường, thừa dịp Đào Khiêm khống chế không nổi tình thế tiếp nhận Từ Châu ý tứ. Chí ít và cái này khả năng, có thể hay không chấp trưởng một châu, triều đình bổ nhiệm thực cũng không trọng yếu, mấu chốt là có thể hay không được đến làm thế lực chống đỡ. Địa phương thế lực ủng hộ ngươi, không có có triều đình bổ nhiệm ngươi cũng có thể làm. Địa phương thế lực không ủng hộ ngươi, có triều đình bổ nhiệm cũng không có người để ý đến ngươi. Tại Viên Thiệu cùng Đào Khiêm ở giữa, Từ Châu người không thể nghi ngờ chọn Viên Thiệu, nhưng kết quả này cũng không phải Tôn Sách nguyện ý nhìn đến. Tôn Sách rất muốn đem Từ Châu cầm xuống, dù cho chuyện này không có khả năng lắm, cũng không trở ngại hắn tại Từ Châu đánh cái cây đinh. Mà trước mắt Chu Trì cũng là một cái vô cùng thí sinh thích hợp. Nếu như có thể để hắn trở thành Bành Thành tướng, Bành Thành, Bái Quốc, Lương Quốc, Trần Quốc, Toánh Xuyên liền có thể liền thành một thể, Dự Châu phía Bắc phòng tuyến càng thêm vững chắc, coi như Chu Trì không được, cũng có thể lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn một cái cùng Viên Thiệu không thế nào nói chuyện rất là hợp ý người. Phụng Hiếu, người cảm thấy để Chu Công rời trú Bành Thành, có khả năng sao? Quách Gia ngầm hiểu, có thể cùng Đào Sứ Quân nói một chút. Viên Thiệu thế lớn, chúng ta nếu như không đoàn kết lại, rất khó đối kháng. Tôn Sách chuyển hướng Chu Trì, Chu Công, người cảm thấy đâu? Chu Trì cũng là lão giang hồ, nghe xong liền biết Tôn Sách muốn làm gì. Ý nghĩ này tuy nhiên rất lớn mật, nhưng cũng không phải một chút khả năng không có. Lưu Bị, Trần Đăng phản bội, Đào Khiêm chính là sứt đầu mẻ trán thời khắc. Hắn cần Minh Hữu, nếu như Tôn Sách có thể cho hắn có mạnh mẽ chống đỡ, hắn chưa hẳn không chịu để cho ra một quận. Một khi Bành Thành nơi tay, Lưu Bị Nam tiến tốc độ liền sẽ bị ngăn trở. Ta có thể thử một lần, Chu Trì nhắc nhở, bất quá ngươi không muốn báo hy vọng quá lớn. Đào sứ quân có nguyện ý hay không thực cũng không trọng yếu. Nếu như không có thể đánh lui Lưu Bị, không chỉ có Bành Thành, lương bái các nước đều gặp nguy hiểm. Tôn Sách cười gật gật đầu, Chu Công cho ta mấy cái ngày thời gian, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp đối phó Lưu Bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?